Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 101, lo lắng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không như vậy tưởng tượng, Lý Kim Sinh mồ hôi lạnh tức khắc liền xuống dưới, ngay cả bên tai cũng phảng phất vang lên đêm qua kêu gọi. Cậu tử, Lý Kim Sinh lưng bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động hàn khí. Hắn vội vàng nhổ xuống nguồn điện, đưa điện thoại di động nắm chặt ở trong tay. Lúc sau liền ra đầu tê dại đi tới phòng ngủ ngoài cửa. Thê tử như cũ lại lấy cái kia tư thế ngủ, vẫn không nhúc nhích, phảng phất là ở phụ trợ giữa phòng ngủ vắng ngắt, lại không dám nghĩ nhiều. Hắn luống cuống tay chân ở thông tin lục chung tìm được rồi thê tử dãy số. Tiện đà bắt qua đi. Đô, di động chung vang lên, chờ đợi đô đô thanh. Nhưng mà phòng ngủ lại như cũ tĩnh cực kỳ. Lý Kim Sinh chân cơ hồ liền phải đứng không yên. Chỉ là trong lòng còn suy cái loại này may mắn. Tưởng thê tử ở ngủ trước điều thành tịnh âm ẩn y, nhưng mà... Điện thoại thế nhưng bị truyền được. Uy, di động chung truyền ra thê tử kia mơ hồ không rõ thanh âm. Giống như là bị điện thoại đánh thức giống nhau. Hắn không có trả lời, mà là đem hắn kinh sợ ánh mắt lại lần nữa di đến phòng ngủ. Nơi đó thê tử như cũ ở vẫn không nhúc nhích ngủ. Lão công, thê tử thanh âm lại lần nữa tự di động chung truyền ra tới. Lý Kim Sinh chỉ nghĩ lên tiếng kêu sợ hãi, nhưng bản năng lại ở nói cho hắn không thể làm như vậy. Tuyệt không có thể bừng tỉnh trên giường cái kia đồ vật. Không, không có việc gì, chính là hỏi một chút ngươi chừng nào thì trở về. A, ta bên này còn có chút việc muốn xử lý, đại khái muốn buổi tối đi, nhưng ngươi yên tâm. Ta hôm nay khẳng định trở về là được, kia hảo, hoang mang rối loạn đáp vài câu. Lý Kim Sinh liền mơ màng hồ đồ cắt đứt điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau, trong phòng lần thứ hai lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Trong lúc nhất thời, hắn tâm trở nên càng hoảng loạn. Di lại lần nữa bất ân chiều giữa phòng ngủ nhìn lại. Hắn lần cảm kinh ngạc phát hiện. Nguyên bản nằm ở trên giường đồ vật thế nhưng biến mất không thấy. Hắn xoa xoa đôi mắt, không tin ta lại ở giữa phòng ngủ tìm, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Ảo giác, Lý Kim Sinh rất khó tin tưởng mới vừa rồi hết thảy đều là hắn ảo giác. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến, một cái cùng hắn bạn gái rất giống đồ vật ngủ ở phòng ngủ trên giường. Còn nữa nói, kia đồ vật đêm qua còn cùng hắn nói chuyện qua. Điểm này hắn là tuyệt đối sẽ không nhớ lơ mờ như vậy tưởng tượng. Không khỏi liên hồi hắn sởn tóc gáy. Quỷ dị xuất hiện, lại quỷ dị biến mất. Này không phải quỷ hồn là cái gì? Nghĩ vậy nhi, Lý Kim Sinh mở to hai mắt nhìn niệm nổi lên kinh. Này tuyệt đối xem như lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Thanh âm run rẩy niệm nửa ngày, hắn mới cảm thấy chính mình trái tim dễ chịu chút, cũng không màng hôm nay là nghỉ phép, liền vội mặc tốt quần áo trốn ra ra môn. Đêm qua, Tiêu Mạch ngủ đến cũng không kiên định, lúc nào cũng trong lúc ngủ mơ đột nhiên bừng tỉnh. Hắn hiện tại giống như là một cái đạo sĩ, trên tay chặt chẽ ôm hắn kia mặt hư hư thực thực pháp khí gương. Tam chương giường đệm cũng không dựa gần, một chương bên trái sườn cách gian, mặt khác hai chương bên phải sườn cách gian, trung gian tắc thuộc về một cái phòng khách, bên trong bày một chương còn tính đại sofa. Khúc ảnh bởi vì là nữ tính, cho nên một mình ngủ ở bên trái cách gian, đến nỗi Lý Soái tắc xung phong nhận việc canh giữ ở phòng khách. Nếu Khúc ảnh bên kia có việc, liền lập tức đưa bọn họ đánh thức. Bất quá này một đêm quá đảo còn tính bình tĩnh. Tiền đề là không tính Lý Soái kia đinh tai nhức óc tiếng ngáy. Đối với này khởi sự kiện lệ quỷ, hắn có ở đã có manh mối tiến tới hành tổng kết. Cũng từ giữa phát hiện một cái quy luật, kia đó là người bị hại tử vong thời gian thuần một sắc tất cả tại ban đêm. Monster liền ở vừa mới, lão Cao thông qua xâm lấn công ân võng lại biết được một cái người chết thân phận. Kia người chết gọi là Trần Thụ, đúng là kia mấy người chung đại thụ. Hắn thi thể là ở đình thi gian hậu viện bị phát hiện tử vong, nguyên nhân là hít thở không thông. Nhân tàng thi địa điểm tương đối bí ẩn, cho nên ngắn hạn nội hắn thi thể cũng không sẽ bị người phát hiện. Nhưng nói đến cũng khéo, đêm qua trực ban lão nhân ra tới phương tiện, trong lúc vô ý nghe được hắn di động tiếng chuông, vì thế liền cầm đèn pin đi tìm money. Cuối cùng không biết như thế nào, liền đem hắn thi thể cấp đào ra tới. Dựa theo lão nhân miêu tả thời gian xem, kia đúng là lão Cao tối hôm qua bắt thông cái kia dãy số thời gian. Tuy rằng tiêu mạch phỏng đoán ra lệ quỷ ở buổi tối giết người khả năng tính trọng đại, nhưng hắn cũng không có bởi vậy mà thiếu cảnh giác, thần kinh như cụ banh thật sự khẩn. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn ngay cả thượng WC thời điểm đều không quên đem gương mang lên. Này hai ngày hắn chú định sẽ dị thường khẩn trương. Lúc này Lý Soái xách theo cơm điểm từ ngoài cửa đi đến, vừa tiến đến hắn liền đối với tiêu mạch nói, vừa mới thối nát pháp sư gọi điện thoại lại đây, nói Hân Nghiên lại sinh ra tân dự cảm, lần này dự cảm tự là kinh hách. Kinh hách nghe xong, tiêu mạch đột nhiên thấy vô ngữ, thầm nghĩ lệ quỷ lúc này đây thủ pháp giết người, rất có thể là đem người nào đó sống sờ sờ hù chết. Nghĩ đến cái gì, tiêu mạch liền lại đối Lý Soái hỏi, Trương Thiên Nhất điều tra ra kết quả sao? Mặt khác hai gã người chết thân phận tra được. Lý Soái đem trong tay sữa đậu nành đưa cho tiêu mạch, tiếp theo lắc lắc đầu, thối nát pháp sư chưa nói, hẳn là còn không có ra kết quả, hoặc là đã sớm ra kết quả, chỉ là kia tiện nhân chưa nói. Lần thứ hai nói gặp Trương Thiên Nhất, Lý Soái lập tức lại nghĩ tới hôm qua Trương Thiên Nhất mắng hắn sao sao sự, trên mặt thoáng hiện phẫn nộ, đồng thời miệng cũng bắt đầu thao thao bất tuyệt mắng lên, kia tiện nhân mới là sao sao, hắn cả nhà đều là sao sao. Tiêu mạch phủng sữa đậu nành vội vàng lóe đi một bên, sợ bị Lý Soái nước miếng ngôi sao bắn đến, liền ở Lý Soái thao thao bất tuyệt tức giận mắng Trương Thiên Nhất thời điểm, Trương Thiên Nhất bên này lại ngồi ở trước máy tính mặt ủ mày trao, tốc độ thật sự là quá chậm. Trương Thiên Nhất hơi có chút bực bội, nhưng trong lòng lại không có cảm giác bất ân. Hiện tại bọn họ sở đối mặt sự kiện, đối với ngày sau tới nói, chỉ có thể xem như một đạo khai vị đồ ăn, xa xa không đạt được cái loại này cửu tử nhất sinh tuyệt vọng dãy dụa trình độ. Chân chính khác người tuyệt vọng sự kiện là cái loại này không hề nguyên do U Linh sắm vai sự kiện, khi đó bọn họ sẽ cùng sự kiện chung người bị hại giống nhau, cùng bọn hắn cùng nhau ở sự kiện chung dãy giụa cầu sinh. Xa không giống bọn họ như bây giờ cùng loại người đứng xem trạng thái có thể so. Nhưng trong tình huống bình thường, loại chuyện này kiện chỉ tồn tại luân hồi tới hạn kết thúc thời điểm, là đào thoát giả có không vượt qua luân hồi một đạo khám mani dĩ vãng. Cùng bọn họ cùng nhau trải qua sự kiện rất nhiều người, cơ hồ đều là chết ở loại chuyện này kiện chung. Thượng một giây bọn họ có lẽ còn ở nói chuyện với nhau, nhưng chờ đến giây tiếp theo, người nọ thân thể nói không chừng liền sẽ đột ngột chi ly phân giải, đem ghế dựa về phía sau kéo vài bước, Trương Thiên Nhất thả lỏng đem chân đáp ở máy tính trên bàn. Trong lòng cũng là ẩn ẩn lo lắng nói. Hy vọng nguyền rủa thay đổi không cần trở nên quá mức không xong. Thế cho nên, trước thời gian tao ngộ loại chuyện này kiện, Lý Kim Sinh buổi sáng rời nhà sau, liền hẹn mấy cái bằng hữu ăn cơm. Bàn tiệc thượng hắn cũng đối mấy người nói gặp hắn quỷ dị trải qua. Nhưng nề hà tất cả mọi người không tin. Vì thế hắn còn bị hung hăng rượu cợt một phen. Uống xong rượu, lại đi tắm rửa trung tâm làm cái massage. Chờ hắn trở ra thời điểm, hoàng hôn ánh chiều tà đều đã hạ xuống. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn mắt mặt trên thời gian. Hiện tại là buổi chiều 5 giờ nhiều, cũng không biết thê tử hồi không trở về. Tuy rằng các bằng hữu đều không tin hắn cái loại này tao ngộ, nhưng hắn lại đối này tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên một mình trở về, lấy hắn lá gan là tuyệt đối không dám mơ đi. Vì thế nghĩ, hắn lần thứ hai bắt thông thê tử điện thoại. Không trong chốc lát, di động chung liền truyền ra hắn thê tử thanh âm. Lý Kim Sinh lập tức liền hỏi nói: ngươi đã trở lại sao? Ân, mới vừa vào nhà, ngươi ở đâu đâu? Nghe được thê tử đã trở lại, Lý Kim Sinh ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội trả lời: ta mới vừa cùng lão Lý bọn họ cơm nước xong, này liền hướng ra đi, chính ngươi ở nhà cẩn thận một chút nhi. Hết chương.